Nhật ký tình yêu của nữ thạc sĩ. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6. Để không đi vào con đường sắc đẹp sai lầm. Tôi đã tính toán phương trình tích phân trong đầu khi nhìn sườn mặt Trần Nam. Lúc tôi bị mẹ kéo dậy khỏi giường còn không biết hôm nay là ngày gì. Khi anh ta lia đôi mắt hẹp dài tới, tôi suy ngẫm về lý thuyết lượng tử. Đàn chị nói chân thành. Khi đôi môi như hoa đào của anh ta mở ra khép lại, tôi thầm nhẩm nguyên lý dao động điện tử trong lòng. Cuối cùng, tôi cảm thấy buồn nôn khi nhìn thấy Trần Nam. Anh ra vừa hé miệng. Trong đầu tôi như bị bao quanh bởi lý thuyết trường điện từ 360 chiều. Dường như trong mắt Trần Nam lóe lên một tia kinh ngạc. Nhưng trước khi tôi nhìn thấy rõ, não bộ đã tự động thay đổi đôi mắt xinh đẹp ấy thành boson ở mắt trái và fermion ở mắt phải. Thiên thiên, đi trên con đường vật lý không có đường về này, em phải từ bỏ hết mọi dục niệm. Phải tin vào định luật tối cao. Người khôn ngoan không rơi vào bể tính. Vua góa bụa cả đời dựng nghiệp. Sau đó, bé dâu tây đáng yêu và quần lót anh đào trong vali của tôi bị anh ta nhìn không sót thứ gì. Chọc thẳng vào mắt Trần Nam. 4. Trời muốn diệt tôi. Chú thích, boson và fermion là những khái niệm trong lượng tử cơ học. Tôi lập tức bịt tai nhắm mắt lại. Đôi mắt của anh ta có khả năng xoa dịu. Cuối cùng tôi cũng thoát ra khỏi biển tri thức. Trở về thế giới thật. Một bàn tay rộng ôm lấy tay tôi. Kéo nó xuống rồi nắm chặt trong lòng bàn tay. Cuối cùng, tôi cảm thấy buồn nôn khi nhìn thấy Trần Nam. Sao thế? Say xe à? Đôi mắt của anh ta có khả năng xoa dịu. Cuối cùng tôi cũng thoát ra khỏi biển tri thức. Trở về thế giới thật. Tôi không sao. Bởi vì đầu óc em không chuyên tâm. Em xem. Phòng thí nghiệm của chúng ta có ai mà không phải là người xuất sắc? Có ai không là vua chăm chỉ? 3 giờ sáng mọi người còn chia sẻ tài liệu trong nhóm đúng không? Tôi nói. Trên đường về sẽ đi qua An Huy. Ông nội tôi đang sống ở đó. Em có phiền nếu tôi tiện đường ghé qua thăm ông không? Đây là vali của tôi mà. Trần Nam lặp lại những gì mình vừa nói. Tôi có thể có ý kiến gì về việc thăm người lớn không? Tất nhiên là không rồi. Tôi trơ mắt nhìn mẹ tôi đặt 2 hộp rượu vang đỏ. 1 thùng cherry. 3 bao tải lớn không biết là đặc sản gì. 1 con gà cùng với 1 chiếc vali 28 inch lên xe của Trần Nam. Dường như tâm trạng của Trần Nam khá tốt. Ý cười lan ra trong mắt anh ta. Đôi mắt anh ta rất dài. Bình thường lạnh nhạt lãnh đạm. Nhưng chỉ cần hơi mang sắc thái là lòng người sẽ nhộn nhạo lúc nào không biết. Trái tim tôi lại đập sai nhịp. Tôi lắc đầu. Cố nhớ lại những gì tối hôm qua đàn chị ân cần dạy bảo. Tôi lắc đầu. Cố nhớ lại những gì tối hôm qua đàn chị ân cần dạy bảo. Không được. Tôi phải nhanh chóng vung kiếm cắt đứt tình yêu này. Trở về với vòng tay nghiên cứu khoa học của Tổ quốc. Tôi quyết định nói rõ ràng với Trần Nam. Kéo anh ta ra khỏi những suy nghĩ vô vọng. Chú thích. Boson và fermion là những khái niệm trong lượng tử cơ học. Trần Nam, tôi không biết chuyện đính hôn từ bé là như thế nào. Nhưng chúng ta đều là thanh niên trong thời đại mới rồi. Không chịu ảnh hưởng bởi những suy nghĩ phong kiến đó. Hai chúng ta không thể nào đâu. Anh đừng lo. Một bàn tay rộng ôm lấy tay tôi. Kéo nó xuống rồi nắm chặt trong lòng bàn tay. Tôi còn vỗ cánh tay anh ta như thể anh em tốt. Chương sau, thân xe đột nhiên hơi lắc lư, bị Trần Nam nhanh chóng điều chỉnh lại. Chú thích, SCI danh mục trích dẫn khoa học. Tôi kinh hãi, tôi mạnh tới vậy sao? Không thể nào, Trần Nam nói rất chậm. Giọng điệu không hề gợn sóng nhưng giọng nói như phủ một lớp băng. Tôi gật đầu lia lịa. Khi anh ta lia đôi mắt hẹp dài tới, tôi suy ngẫm về lý thuyết lượng tử. Lại sợ anh ta đang lái xe không nhìn thấy. Tôi đáp to rõ ràng. Anh ta chợt cười nhẹ. Chảy trong khoang kín giống như giai điệu của đàn sen lô. Quyến rũ khiến lòng người run lên. Được, em ngủ một lúc trước đi. Tới nơi tôi sẽ gọi. Trong giấc ngủ, hình như có thứ gì đỏ ấm áp lướt qua má tôi. Hơi ngứa, còn có một giọng nói quen thuộc khó tả văng vẳng bên tai tôi. cô bé không có lương tâm, qua cầu liền rút ván. Cách chương.